Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156 15 gặp mặt. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ vô luận là bối cảnh, vẫn là tự thân năng lực đều không kém. Thêm chi Đô tương đối có dã tâm. Đi làm thành lập tổ chức giai đoạn trước công tác vẫn là tương đối ổn thỏa. Đương nhiên cũng muốn hai người thông qua khảo nghiệm mới được. Nếu là liền hữu dụng tin tức đều thu thập không đến. Như vậy Ngu Thanh Thiền cũng chỉ có thể một lần nữa tìm người. Lão đại yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta đi, Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đều là người thông minh. Biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nếu lựa chọn cùng Ngu Thanh Thiền hỗn, như vậy vô luận đúng sai đều chỉ có thể kiên trì một cái đường đi xuống. Huống hồ. Bọn họ tin tưởng chính mình ánh mắt cùng sức phán đoán sẽ không như vậy kê monster hai người trong. Lòng còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Xem ra Ngu Thanh Thiền thật là chuẩn bị muốn làm gì đại sự. Có thể tham một chân bọn họ thập phần vui. Có điểm dã tâm người trẻ tuổi. Đều thích hướng sấm cùng kích thích. Đặc biệt là giống Cung Hạo cùng Kỳ Duệ như vậy ở hoàng tộc trung thân phận không thấp hoàng tử. Ân, nếu các ngươi bắt được tin tức làm ta vừa lòng, như vậy 10 người tổ đội danh sách, tất nhiên có các ngươi tên, Ngu Thanh Thiền mở miệng bảo đảm nói. Lão đại, ta có thể mạo muội hỏi một câu, tiểu tổ những người khác tuyển đã định rồi sao? Kỳ Duệ tò mò hỏi, Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm, Hỏa Ly Nhược, Doãn Minh, Tạ Thư, Cơ Linh Song, Hạ Oanh, Mộ Dung Thanh. Tạm thời định chính là này mấy người, trừ bỏ Cơ Linh Song cùng Hạ Oanh ngoại. Mặt khác mấy người đều cùng Ngu Thanh Thiền cùng nhau rèn luyện quá. Đối với này bản tính cùng năng lực nàng đều biết được. Cho nên không cần lại khảo nghiệm ân ni mà Cơ Linh Song cùng Hạ Oanh liền càng không cần phải nói. Là có thể phó thác tín nhiệm bạn tốt, tổ đội hoàn toàn không thành vấn đề. À, kia đội ngũ không phải đều sắp đầy Cung Hạo méo miệng. Những người đó xuống tay thật đúng là mau a. Bất quá Ngu Thanh Thiền nói ra mấy người tiềm lực cùng thực lực đều không tầm thường. Cùng này mấy người tổ đội, Cung Hạo hai người trong lòng vẫn là phi thường cao hứng. Yên tâm lão đại, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiền cùng hai người lại nói chuyện phía một hồi. Cơm nước xong liền đi trở về. Thời gian trôi đi, thực mau liền đến 15 ni đêm dài sau. Ngu Thanh Thiền một mình từ ban công nhảy xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm monster rừng phong. Phong thần chắp tay sau lưng đứng ở một cây trên đại thụ. Dáng người kéo thật sự trường, nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người, hẹp dài sâu thẳm mắt phượng trung ảnh ngược ra Ngu Thanh Thiền thân ảnh. Hơi hơi mỉm cười, phảng phất nhật nguyệt thất huy, thanh âm thanh thấu dễ nghe, người đã đến rồi. Ngu Thanh Thiền nhẹ điểm mũi chân nhảy lên đại thụ, vây quanh xuống tay dựa vào thân cây, lười biếng nói, dưới ánh trăng ước giai nhân, ta lại như thế nào bỏ qua như vậy ngày tốt cảnh đẹp từ lần trước rừng cây từ biệt sau. Các nàng đều không có lại âm thầm đã gặp mặt, phong thần lắc đầu, mang theo vài phần ít có ôn nhuận ý cười, người a, hắn trong thần sắc bao hàm bất đắc dĩ cùng dung túng. Trên đời này. Cũng chỉ có Ngu Thanh Thiền có thể làm phong thần lộ ra như vậy thần sắc. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ánh mắt xa xưa, lần này hấp thu xong độc tố sau, ngươi là có thể đi thánh viện đưa tin, không vội, phong thần mím môi. Hắn vẫn luôn chưa đi trước thánh viện tu luyện, cũng không phải đơn thuần vì Ngu Thanh Thiền có thể hấp thu hắn trên người độc mới kéo dài. Kỳ thật muốn ở lâu một đoạn thời gian tâm tư. Có đôi khi chính hắn cũng đều không hiểu. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Thánh viện lão nhân đều tự mình tới học viện bắt ngươi. Sang năm đi, phong thần trầm ngâm sẽ mở. Miệng, hắn mới 16 tuổi. Kỳ thật cũng không vội vã đi thánh viện tu luyện. Tiến vào thánh viện đại đa số tân sinh đều là 18. 9 tuổi, nếu là sang năm nói. Vậy ngươi trên người độc nhưng bảo 3 năm trong vòng vô ưu, Ngu Thanh Thiền gật đầu mỉm cười. Hết chương.